Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 041, bắt đầu. Xin lỗi, Eo, Thường Uy chỉ được giải thích. Ta hiện tại ở Indonesia nhiệt đới rừng mưa bên trong. Nơi này tín hiệu đặc biệt kém. Hết cách rồi, đến hiện tại mới gọi điện thoại cho ngươi. Eo cũng biết quá nửa là nguyên nhân này. Nàng nói, đã hơn 10 ngày, ngươi lúc nào trở về nhỉ? Khả năng còn muốn một quãng thời gian. Thường Uy nói, Bruce chính đang hỏi thăm tin tức. Ta thuê người cũng còn chưa tới. Thuê người? Eo hỏi, tất yếu sao? Có lẽ có. Thường Uy cười cợt, ngươi biết nhiệt đới rừng mưa đối với ta mà nói không thiết sao? Nhưng ta không thể để cho người khác biết. Eo hiểu rõ. Cuối cùng nói, vậy ngươi nhất định sớm chút trở về. Thần ơi, ta nghĩ ngươi. Cúp điện thoại, Thường Uy không nhịn được có chút hoảng hốt. Hắn cảm giác mình thật giống qua lại ở hai cái thế giới. Ngăn ngắn 10 ngày, dĩ nhiên có một loại cảnh con người mất cảm giác say. Sự tuốt nông trường, còn có Eo, thật giống phi thường xa xôi. Lắc đầu. Đem loại này cảm giác chém tận giết tuyệt. Thường Uy đi xuống cái này có tín hiệu sườn núi. Quay người hướng về bộ lạc thổ dân mà đi. Nói là bộ lạc thổ dân. Trên thực tế những bộ lạc này cùng ngoại giới vẫn có chặt chẽ liên hệ. Bằng không Thường Uy tiền không xài được. Những này thổ dân chỉ là duy trì bọn họ nguyên thủy nếp sống. Nhưng rất nhiều sinh hoạt vật phẩm đều cần từ bên ngoài mua. Bọn họ cũng sẽ dùng điện thoại di động, cũng sẽ xem video, nếu như đổi một thân trang phục, tắm sơ, cùng người bên ngoài khác biệt không phải rất lớn. Mấy ngày nay Thường Uy tại đây cái bộ lạc phụ cận siêu tầm. Chỉ tìm tới một cây đối với pháp lực có nhẹ nhàng phản ứng thực vật. Có nhất định bồi dưỡng giá trị, bị hắn thu vào mộc khiếu người trung gian nắm sức sống. Hắn quyết định ngày hôm nay rời đi cái này bộ lạc. Trước về một chuyến Jakarta, gặp gỡ Bruce, sau đó quyết định có hay không tiếp tục đến càng sâu nhiệt đới rừng mưa bên trong đi dạo. Chia tay lưu luyến không muốn thổ dân đương nhiên là bởi vì Franklin. Thường Uy rất mau trở lại đến Jakarta. Hắn liên lạc với Bruce. Hắc đồng nghiệp, sự tình thế nào rồi? Bruce bên kia tạp âm rất lớn. Một lát sau hắn mới đáp lời. Xin lỗi boss, ta hiện tại ở phòng hát nhảy. Có điều ngươi yên tâm. Sự tình đã hỏi thăm gần đủ rồi. Thường Uy nói, gặp mặt đi. Không lâu, Thường Uy cùng Bruce ở một gian trong quán rượu gặp mặt. Hai người ngồi ở trước quầy bar. Muốn rượu, Bruce nói, bất hủ chi hoa, lại gọi huyết lan. Hắn đi thẳng vào vấn đề, ta thông qua mấy cái bằng hữu con đường, hỏi thăm được loại này hy hữu thực vật tên, bị bọn họ xưng là huyết lan. Huyết lan, Thường Uy ngẩn ra, bừng tỉnh quen thuộc, nhưng Thường Uy cũng không kinh sợ. Ethan Hunt cùng Jason Bourne xuất hiện, cho hắn biết thế giới này cũng không phải là hoàn toàn là trong ký ức nào đó chỉ một thế giới điện. Ảnh, đây là một cái chân thực. Càng thêm phức tạp nhiều nguyên thế giới, vì lẽ đó xuất hiện huyết lan, là có thể lý giải. Không sai, Bruce nói, ta còn tìm đến có liên quan khoa học trong tạp chí liên quan với huyết lan một phần luận văn. Một cái nào đó nhà khoa học ở trong luận văn nói loại này huyết lan vô cùng quý giá. Ẩn chứa có kéo dài tuổi thọ then chốt vật chất, cho nên mới gọi bất hủ chi hoa. Đây là thật sự. Bằng không Pfizer như vậy y dược tập đoàn sẽ không dính vào. Thường Uy hiểu rõ, huyết lan, xác thực là một loại có thể kéo dài tuổi thọ, xúc tiến tiến hóa thực vật, rất quý giá. Tuy rằng không biết đối với đã nắm giữ thân thần cảnh đạo hạnh cùng pháp lực Thường Uy mà nói lớn. Bao nhiêu tác dụng, nhưng tuyệt đối so với Thường Uy trong vườn những người càng quý giá. Có to lớn bồi dưỡng giá trị. Như vậy Pfizer tham dự độ đây. Thường Uy nói, ngươi biết, ta chỉ là một người. cùng loại kia đại tập đoàn không thể so với. Brooks cười nói, Boss, điểm này ngươi không cần lo lắng. Pfizer tựa hồ đối với này còn nghi vấn, cũng không nhiều quan tâm. Bọn họ vẻn vẹn vì là hạng mục này cung cấp không tới $100,000 hoạt động tài chính. Ồ, người đây đều biết. Không sai, Bruce nói, này cũng không phải bí mật. Cái kia gọi rách giáo sư còn trắng trợn tuyên dương đây. Không tới $1,000,000, bọn họ muốn mua bảo hiểm, muốn ra tiền thuê một đội lính đánh thuê, muốn tìm thuyền tìm người hướng dẫn, các loại tiêu dùng. Hơn nữa loại kia huyết lan tựa hồ đang đặc biệt thời gian mới phải xuất hiện. Vì lẽ đó bọn họ rất gấp. Boss, nếu như ngươi ngày hôm nay không gọi điện thoại cho ta, nhiều nhất ngày mai ta nhất định phải muốn đi trong rừng rậm tìm ngươi. Nếu không sẽ bỏ qua. Thường Uy có như vậy điểm vui mừng. Vận may của chính mình rất tốt. Không có trì hoãn thời gian. Ngươi nói bọn họ rất gấp. Nói cách khác bọn họ đến Indonesia. Thường Uy hỏi. Không sai. Có điều là Borneo. Bruce nói. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại muốn trước tiên đi máy bay đi Khôn Điện. Không phải bên này. Không phải. Bruce nói. Là Borneo Paran tỉnh Saturn lưu vực. Nhưng vị trí cụ thể không cách nào hỏi thăm được. Bất quá chúng ta không cần quá gấp. Jack bác sĩ. Cái kia ở khoa học trong tạp chí phát biểu liên quan với huyết lan luận văn ra hỏa. Hắn mang theo hắn tiểu đoàn đội mới vừa đến Borneo. Ta điều tra bọn họ hành trình. Bọn họ là đêm qua đến Jakarta. Sau đó ngồi thuyền đi Borneo. Lúc này nên mới đến. Bọn họ tiếp đó sẽ đi tìm người hướng dẫn cùng đồng ý dẫn bọn họ ở mùa này thâm nhập rừng mưa. Người, dừng một chút, Bruce nói. Nhiệt đới rừng mưa vô cùng nguy hiểm, càng là mùa này, vì lẽ đó người hướng dẫn rất trọng yếu, rất ít người đồng ý ở mùa này đi sâu trong rừng mưa. Vì lẽ đó bọn họ rất khó tìm đến người. Có điều boss, ta đã vì ngươi tìm kỹ người, nhưng trả tiền sự cần chính ngươi đi đàm luận. Thường Uy cao hứng vô cùng. Bruce, ngươi là cái tên lợi hại. Brooke cười ha ha. Đó là, xem ở Franklin trên mặt. Boss, ta chưa bao giờ để cố chủ thất vọng. Rời đi quán bar, hai người cấp tốc hành động lên. Hơi làm chuẩn bị liền đi thuyền vượt biển hướng về Borneo mà đi. Đến Borneo thời điểm, chính là mưa rào xối xả. Áo mưa cái gì? Tại đây loại nhiệt đới mưa xối xả trước mặt không đáng nhắc tới. Bruce lau trên mặt nước mưa. Cùng Thường Uy nói rằng, ngươi xem, đây chính là mùa này Borneo thái độ bình thường. 3 ngày 2 con dưới mưa xối xả, đến nỗi Hakan nước sông vị tăng vọt, rất nhiều khúc sông ấp ủ nguy hiểm. Vì lẽ đó hầu như không ai đồng ý vào lúc này đi sâu trong rừng mưa. Hắn để Thường Uy ở rìa đường, dưới mái hiên chờ, không lâu lắm, Bruce liền lái tới một chiếc xe. Trên xe, Brun nói với hắn, nếu như nói ai có năng lực có can đảm ở khoảng thời gian này đi Saturn lưu vực. Như vậy chỉ có hắn, vậy cũng là một cái người Mỹ. Cái tên này cùng ta cũng như thế là thợ săn tiền thưởng. Có điều cái tên này tật xấu một đống lớn, thường thường làm đã vào được thì không ra được. Thiếu nợ ngân hàng một số lớn nợ nần, hắn ở chỗ này trốn nợ đây. Chỉ cần ngươi đưa nổi tiền, hắn có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Sau đó hắn nói đùa, mặc dù cùng ngươi đồng thời nước, Thường Uy vội vã xua tay. Đừng, ta yêu thích nữ nhân, ta cũng yêu thích nữ nhân. Ung dung nói chuyện phiếm, hai người đi xe thâm nhập màn mưa. Hắn ở Khôn Điện phụ cận một thị trấn nhỏ ở lại. Bruce nói, hắn có thuyền. Là rừng mưa bên trong khách quen. Nếu như nói ta là Amazon rừng mưa chuyên gia, hắn chính là Indonesia rừng mưa chuyên gia. Cái tên này tật xấu tuy nhiều, nhưng nhân phẩm vẫn là không có trở ngại. Trốn nợ, Thường Uy biểu thị không tin. Đừng không tin, nếu như hắn thật sự muốn trốn nợ lời nói, nên đi phương Đông Hoa Hạ. hắn lưu lại nơi này nhi, là để cho tiện nhiệm vụ. Hắn quen thuộc nhất nơi này, chỉ làm nơi này nhiệm vụ, nơi này là đại bản doanh của hắn. Thường Uy hiểu rõ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.